Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, đồ sứ giả. Đột nhiên phát sinh biến cố, để trong này lâm vào hỗn loạn, không chỉ là trên thạch đài thanh niên, tự liền mặt khác thanh niên đều lâm vào trong khủng hoảng. Sợ loạn này mầm tay vạ sẽ lan đến gần bọn họ. Nhưng, Hạ Càn sáng sớm xuất thủ, đã cầm giữ nơi này, không có người có thể rời đi. Đồng thời, hắn nghĩ hoàng tộc thành viên khác phát ra tin tức, tìm kiếm trợ giúp, dù sao bị thôn phệ thanh niên từng cái bất phàm. Vạn nhất gặp được ngoài ý muốn, bọn họ đại hạ hoàng tộc khó từ tội lỗi. Không lâu sau đó, nguyên một đám khí tức cường đại người liền đến nơi đây. Một người trong đó ẩn ở trong hư không, chỉ có một đôi sán lạn như liệt dương con người chiếu rọi ở trong hư không. Không nhúc nhích hướng về bệ đá, đó có thể thấy được, tất cả mọi người cùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự liền Hạ Càn cũng giống vậy, đến đây, thân phận của người này cơ hồ có thể khẳng định, hắn liền là đại hạ trước mắt thánh hoàng bệ hạ. Nguyệt Trung Thu phía sau không khỏi dùng mình một cái. Hắn phát giác vị này đáng sợ nhân vật theo dõi hắn. Hắn dám khẳng định, người này thực lực so với Hạ Càn đám người khủng bố hơn nhiều. Đứng ở trong hư không, dù cho chưa hiện ra thân, thế nhưng loại không có gì sánh kịp khí tức y nguyên tứ tán. Khắc dấu vào trong hư không, phi thường kinh người. Chẳng lẽ hắn nhìn ra không giống bình thường? Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn kinh. Người này thực lực cùng hắn thấy qua lão Man Vương đều không kém là bao nhiêu. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Có thể có Hạ Thiên Thành kinh người như vậy dòng dõi. Đại Hạ Thánh Hoàng tuyệt không phải người bình thường. Bất quá, lúc này không cố được nhiều như vậy. Tối thiểu nhất, đại bộ phận thanh niên đã bị thôn phệ. Lúc này, chỉ còn lại có Thần Nguyệt Thánh Tử, Phượng Huyên, Long Bát, Hạ Thiên Thành, cùng Nguyệt Trung Thu 5 người. Dần dần, 5 người trước sau cũng bị thôn phệ. Kết thúc, chẳng lẽ cứ như vậy bị một mẻ hốt gọn? Liền cứu trợ cơ hội đều không có. Chúng thanh niên chấn động, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Đến lúc này, bọn họ lại âm thầm may mắn bản thân không có cơ hội leo lên bệ đá. Đen hoàn toàn mờ mịt, liền giống bị ném vào trong vũ trụ vô ngần một dạng. Đây là Nguyệt Trung Thu cố ý xây dựng thế giới, dùng để tách rời, trói buộc từng cái thanh niên. Giờ phút này, hắn đứng ở bóng tối không gian bên trong, cũng không có gấp động thủ, mà là quan sát mọi người nhất cử nhất động. Phần lớn người rất bối rối, ở hắc sắc không gian mạnh mẽ đâm tới, muốn tìm kiếm đột phá khẩu. Hạ Thiên Thành hai con ngươi sáng chói như thần đèn, ở hắc sắc không gian bắn phá về sau, phát hiện cũng không cửa ra. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy bối rối, ngược lại lộ ra cực kỳ trấn định. Ở hắc sắc không gian dạo bước, thỉnh thoảng hai mắt nhắm lại, cẩn thận thể ngộ hết thảy chung quanh. Thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng Huyên cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng. Chỉ có Long Bát chấn định nhất. Hắn chỉ là hơi nhìn chăm chú một lần hắc sắc không gian. Sau đó, vậy mà ngồi xếp bằng. Đương nhiên, đây là hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu cách làm mà thôi. Những người khác liền không có mấy người như thế tâm cảnh. Còn có 5 vị thượng giới sứ giả. Bọn họ cũng không có năm xưa chấn định tự nhiên, có người thậm chí đại hống đại khiếu, không ngừng oanh kích thế giới màu đen, muốn mau rời khỏi nơi này. Không cần phải gấp, lập tức chính là tử kỳ của các ngươi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, vừa nói, hắn trực tiếp vượt qua hắc sắc không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở một người khác không gian bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,